Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 715, địa cầu. Tô Viêm càng ngày càng khủng bố, một vị khí thôn thiên hạ tuyệt đỉnh bá chủ, nhìn xuống muôn dân, oai hùng vĩ đại, tiên tinh ngộ đạo, trăm năm tích lũy, nhất thời tỏa ra, kinh sợ quỷ thần. Tô Viêm triệt để đuổi tới, hoàn thiện gốc gác, trước đây hắn nội tình bạc nhược, tu hành thời gian còn ngắn ngủi, cùng các đại đỉnh phong quần tộc tinh vực chí tôn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng là trăm năm ngộ đạo Tô Viêm triệt để lột xác, tương đương với trùng tu tự mình, đem nội đạo tích lũy tỏa ra, hoàn thiện tự mình, cho dù là lại một lần nữa đối mặt thiên thú. Tô Viêm cũng có tuyệt đối sức lực cùng nó chém giết. Đây chính là lão đạo sĩ nói tới truy đuổi. Thiên phú không đủ, trong tương lai cũng có thể vượt qua. Bao năm qua các đời cũng luôn có một ít có đại tài nên trưởng thành muộn cường già. Bước vào đại năng cảnh giới, đăng phong tạo cực, nhìn xuống thiên hạ. Tư chất cùng thiên phú không có nghĩa là cái gì. Duy có vô địch đạo tâm, kiên định tự mình, cuối cùng sẽ có một ngày có thể dương cánh ngao du, phá tan phía chân trời. Cho tới một vị này tổ điện tuổi trẻ cường già, một cái tu luyện tới thần cảnh tồn tại, hiện tại đều nằm dạp ở Tô Viêm trước mặt nằm dạp run rẩy. Đây là cỡ nào lực chấn nhiếp, như là một vị lột xác trở về chư thiên chí tôn. Cuối cùng đáng sợ vẫn là nơi tập luyện mạnh nhất cửa thứ 5. Tiên tinh mặt đất thí luyện, dành cho Tô Viêm trưởng thành điều kiện. Cuối cùng hắn nhìn ra hy vọng, hoàn thiện nội đạo, xông qua cửa thứ 5. Toàn bộ Hoa Hạ liên minh đều lặng lẽ. Tổ Nguyên Khải này một quỳ, các loại côn gia đại quân quân tâm mất khống chế. Không biết bao nhiêu người tiếp theo sợ mất mật, điên cuồng chạy trốn. Chỉ muốn tìm một chỗ ẩn trốn đi. Thậm chí còn có người trốn mất dép, muốn trốn khỏi địa cầu, vĩnh viễn cũng không muốn đang đối mặt Tô Viêm. A, Tổ Nguyên Khải tiếng gào thét thảm thiết cắt ra thương vũ. Hắn cuối cùng bị giết chết. Bảo tài nắm lấy Tổ Dương bá tế luyện thần vương kiếm thai, giờ lên đến cắt xuống đầu của hắn. Hống. Bảo tài đối với Tổ Nguyên Khải đầu phát ra một tiếng giống to, đem đầu của hắn đều hống nổ tung. Một người một thú liền như vậy đứng sừng sững ở trong thiên địa, tràn ngập đáng sợ chiến ý. Đó là không có gì lo sợ tinh thần đấu trí. Toàn bộ vực ngoại tinh không đều lặng lẽ. Một vị tiếp một vị đại nhân vật xanh mặt, bọn họ nói không ra lời. Vốn cho là có thể tùy ý làm bậy, trấn áp toàn bộ hậu tổ tinh, kết quả phát sinh loại này biến số, để bọn họ rất mất thể diện, truyền đi để bọn họ làm sao gặp người, nhất định sẽ bị trở thành một cái bằng trời trò cười. Thậm chí Tổ Dương bá muốn lấy đi hắn thần vương binh khí cùng chiến y, nhưng là bảo tài há có thể để hắn toại nguyện, đã đem thần vương chiến y cùng binh khí, lấy vạn yêu kỳ trấn áp, phong ấn tại ở trong, ngăn cách Tổ Dương bá cảm ứng. Các ngươi đều đang tìm cái chết. Một vị tiếp một vị khí thế đáng sợ thần vương nổi giận, thả ra phần sơn trừ hải phẫn nộ hỏa diễm, mạnh như bọn họ, đủ để hủy diệt thổ dân tinh cầu. Nhưng là mặt đối với địa cầu, đối mặt táng vực bộ tộc hậu tổ tinh, viên này tinh cầu màu xanh lam, trước sau bình tĩnh đáng sợ. Như là một vị thái cổ đại thần ngồi xếp bằng, hằng cổ bất động, vạn kiếp bất hủ, vĩnh viễn phát sáng, vĩnh viễn không bao giờ héo tàn. Sao như vậy? Kết quả để thần vương càng ngày càng phẫn nộ. Ở trong vũ trụ bọn họ hoành hành vô kỵ, tiện tay có thể bóp nát một viên thổ dân tinh cầu. Thế nhưng đối mặt không có giác tỉnh đại đạo hậu tổ tinh, dĩ nhiên vô pháp đi làm sao hậu tổ tinh, trong lòng cực đoan phẫn nộ, đặc biệt là côn gia đại nhân vật phiền muộn đều muốn phun ra một khẩu lão máu đi ra. Đó là bởi vì hiện tại Côn gia tinh binh hãn tướng kết cục rất nguy. Mặc dù nói những đại đạo cảnh này bên dưới chiến binh, Côn gia không phải đặc biệt lưu ý sự sống chết của bọn họ. Nhưng là rất nhiều chết đi, cũng đầy đủ bọn họ thịt đau a. A, đầu tiên thập đại căn cứ nhuộm đỏ máu, Hoa Hạ liên minh phấn khởi phản công, hoàn toàn chính là thế như trẻ tre, giết quân địch quang mũ cởi giáp. Cho dù là Côn gia còn tồn tại một phần sức mạnh, nhưng là hiện tại bọn họ bị sợ mất mật, chỉ muốn thoát thân, hoàn toàn đánh mất lý trí. Tinh thần của bọn họ ý chí ở ngoan cường, ngay mặt đối với Tô Viêm, cũng dường như chuột thấy mèo, chết đã chết chạy đã chạy. Nói chung trong thập đại căn cứ, máu chảy sông dài, chồng thi như núi, giết cho ta, Hạ Trạch bọn họ rít gào, xuất lĩnh còn có thể chạy trốn động chiến binh triển khai xung phong, nhằm phía khu hoang dã, điên cuồng truy sát Côn gia binh mã. Một cái cũng không lưu lại. A, có người bị đánh mở ra thân thể, máu bắn trời cao, có người đầu bị vặn đi, bị chen chúc mà đến Hoa Hạ liên minh binh tướng đập thành thịt nát. Bọn họ hận thấu những người này, thủ đoạn phi thường tàn khốc, có người cũng bắt đầu sinh tử địch thủ, vì huynh đệ đã chết báo thù. Xèo xèo, làm người ta chú ý nhất bắt đầu mây trên không chiến trường. Có thật nhiều binh tướng chạy trốn, muốn bay ra địa cầu, trốn hướng vực ngoại, tìm kiếm che chở, nhưng là kết cục tương đương bi thảm. Tô Viêm kéo động màu vàng cung thai, hắn liền đứng ở trong thiên địa. Mỗi một lần dương cung bắn tên, tối thiểu mười mấy cái chiến binh bị hắn bắn nổ ở trời cao. Không ai có thể chạy ra Tô Viêm phong tỏa. Màu vàng cung thai đều có thể bắn tới trong hải vực. Chu Diệt chạy trối chết Côn gia chiến binh. Nói chung hiện tại Hoa Hạ liên minh, mùi máu tanh ngút trời, càng nồng nặc. Đây chính là ở một đám cao cao tại thượng đại nhân vật quan tâm bên dưới, ở thần vương phẫn nộ bên dưới, Hoa Hạ liên minh không ngừng xé rách Côn gia binh mã. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng không cách nào ra tay trấn áp. Loại tâm tình này để thần vương đều phiền muộn điên cuồng hét lên không ngừng. Quá oan uổng, bọn họ chưa bao giờ lĩnh hội được cái cảm giác này. Vốn tưởng rằng ung dung tự tại liền có thể bắt Hoa Hạ liên minh. Hiện tại ngược lại tốt, Côn gia tử thương nặng nề, hơn vạn tinh binh sống sót đã không nhiều. Địa cầu vang vọng rung trời động địa tiếng la giết to lớn phía trên chiến trường, thây chất đầy đồng trong núi rừng, lít nhà lít nhít đâu đâu cũng có bóng người. Giết, không giữ lại ai, giết, có chiến tướng gào thét, vẫy vẫy nhuốm máu sát kiếm, ở tàn tạ non sông bên trên phát điên xung phong, giết cho ta, xung phong tiếng, tiếng la giết, chiến trường có vẻ ầm ầm sóng dậy, mỗi một cái đoạn thời gian quá khứ, Côn gia còn sống sót càng ngày càng ít, thậm chí đã không ai dám to gan thoát đi địa cầu. Ngang trời đứng sừng sững Tô Viêm ở trong lòng bọn họ chính là ác mộng. Căn bản trốn không thoát. Ha ha ha ha, có thật nhiều binh tướng ngửa mặt lên trời cười giận dữ. Bọn họ đều giết mệt mỏi, đối với chảy máu thiên địa kêu to. Một ngày một đêm qua đối với bọn họ tới nói chính là vũ trụ tận thế. Nhưng cuối cùng bọn họ gắng vượt qua rồi. Bất quá tương lai như thế nào, nói chung có chút người cảm thấy đã đủ. Giết Côn gia dường như chó mất chủ. Cái này đã từng phán tộc, hiện tại người còn sống hoảng sợ phát run, thậm chí đều như thả xuống binh khí quỳ xuống đất đầu hàng. Bang này rác rưởi, rác rưởi. Liền một người cũng không ngăn nổi, một cái nho nhỏ Tô Viêm, làm sao liền diệt không xong. Rác rưởi, đáng thẹn, đáng thẹn. Côn thương vực như là một đầu rắn độc, phẫn nộ gầm nhẹ, đúng là tức điên, tâm can run rẩy. Hắn oán độc con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, hết thảy đều là bởi vì hắn, để Côn gia thảm bại, rất mất thể diện. Nói nó nguyên nhân vẫn là Tô Viêm sức mạnh quá dã man cùng biến thái. Côn gia binh mã căn bản là không ngăn được hắn, trừ phi chân chính điều động hùng bá một phương tuổi trẻ bá chủ, mới có tư cách cùng Tô Viêm tranh đấu. Mưa máu rơi thiên địa, chiến đấu đã đi vào kết thúc. Côn gia, Tô Viêm sắc bén con người nhìn phía vực ngoại tinh không, lạnh lẽo mở miệng, không phải được xưng trăm vạn hùng binh, làm sao hiện nay chỉ có những người này? Còn muốn trở về cố thổ, là đến xuống địa ngục sao? Thanh âm này vang vọng ở vực ngoại trong thời không, nổ vang ở mỗi người trong tai. Đối mặt thần vương cùng thiên thần thì lại làm sao? Tô Viêm lù lù không sợ, tràn ngập khủng bố khí thế, đều muốn nhằm phía biển sao? Tô Viêm câu nói này như là một cây gai đâm vào Côn gia mỗi một đại nhân vật trong lòng. Trong lòng bọn họ đều đang chảy máu. Bọn họ Côn gia xác thực có trăm vạn hùng binh, nhưng là ở Bắc Đầu Tinh vực tổn thất nặng nề, mấy trăm ngàn binh tướng tổn hại, hơn nữa bị Táng vực bộ tộc Tam Đại Thần Vương hủy diệt Tam Đại vực môn, cũng chôn vùi 10 vạn hùng binh. Tô Viêm, Côn Thiên Vũ khuôn mặt mơ hồ có chút dữ tợn, hắn cười giận dữ nói, không hổ là Táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện, lá gan của ngươi có thể thật là lớn, ngươi cho rằng các ngươi bình yên vô sự sao? Trước tiên không nói vận mệnh của các ngươi, Táng vực bộ tộc đã từng huy hoàng đến cường thịnh, nhưng là tất cả những thứ này đã cát bụi trở về với cát bụi. Chết người đều có thể chất đầy một cái tinh vực. Ta còn nhớ bộ tộc ta cất giấu các ngươi quần tộc tiên tộc xương sọ. Vậy cũng là thần vương đầu, đại năng đầu, ẩn chứa bất diệt tinh thần ý chí. Vì ta Côn gia trẻ tuổi một đời, rèn đúc tinh thần ý chí. Những câu nói này để Hạ Trạch bọn họ gần như dại ra. Đã từng bọn họ quần tộc ở trong vũ trụ huy hoàng đến cường thịnh, ta rất chờ mong kế tiếp còn có cái khác thần vương đầu, thậm chí ngươi Tô Viêm đầu. Côn Thiên Vũ ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha, các ngươi quần tộc còn có thể kéo dài bao lâu? Liền tỉ như viên tinh cầu này, ta rất chờ mong nó hóa thành hài cốt tinh cầu, hiện ra ở trong vũ trụ. Rốt cuộc đã từng huy hoàng quần tộc cuối cùng quy tụ, đổ là phi thường thích hợp triển lãm. Người đầu to mộng lúc nào mới có thể tỉnh lại? Tô Viêm chỉ vào Côn Thiên Vũ cười lạnh nói, ngươi nếu là không phục, cút xuống cho ta, ta dùng một cái tay. Nếu như ta Tô Viêm thất bại, ta tự trói tay chân, mặc ngươi sâu xé. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Cái kia Côn Thiên Vũ nhưng là một vị thần vương a. Tô Viêm dùng một cái tay khiêu chiến một vị thần vương, nhưng là Côn Thiên Vũ dám sao? Khuôn mặt hắn dữ tợn đều muốn vặn vẹo, nắm đấm lớn lực nắm chặt, không nhịn được đều muốn nhằm phía địa cầu, đem Tô Viêm cho xé thành phấn vụn. Ha ha ha ha. Tô Viêm phát ra tiếng cười dài, chấn động tinh không. Hắn chỉ vào Côn Thiên Vũ, cười khẩy nói, không dám liền câm miệng cho ta, Côn gia ta sớm muộn sẽ đi, hy vọng đến thời điểm đừng như là như giết chó đưa ngươi giết chết. Côn Thiên Vũ trong cơ thể lửa giận không ngừng được dâng trào, vị trí tinh không đều nổ tung, thần vương khí tức thoáng bạo phát, đủ có diệt thế cơn giận. Nhưng là tùy ý lửa giận của hắn đang kinh người, cũng trước sau vô pháp đè ép đến địa cầu. Ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn nổ tung ra, khủng bố vô biên khí tức lan tràn, mênh mông thần uy, chật ních toàn bộ hệ ngân hà. Màu đen vực trời cuối cùng sụp ra, đại năng khí tức lao ra, chật ních toàn bộ hệ ngân hà. Thậm chí còn đang suy nghĩ tứ phương tinh không kéo dài lan tràn, cuối cùng chỉnh cái tinh hệ đều muốn không chịu nổi đại năng uy thế, mà đang vặn vẹo bên trong bắt đầu run rẩy. Các ngươi tử kỳ đến rồi. vực ngoại chiếm giữ đại nhân vật dồn dập cười to. Đại năng thoát vây, toàn bộ hệ ngân hà đều mất đi hào quang. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Địa cầu ở đại năng trước mặt đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.